Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 490, kịch chiến. Bành, bành, bành, kinh khủng kình nói từ Otto trên tay liên tục không ngừng bộc phát. Lại rót vào trong trong kiếm ngang nhiên chém xuống, dựa vào tam giai tinh giáp tăng phúc. Hắn mỗi một kiếm ở trong ẩn chứa lực phá hoại cơ hồ đều tương đương với một viên vạn tấn đương. Lượng cấp đạn hạt nhân có khả năng bạo phát đi ra uy năng. Cỗ lực lượng này liên tục không ngừng điệp ra. Xung kích đã đem chiếc này hàng không mẫu hạm nội bộ xé rách phá thành mảnh nhỏ. To lớn thân hạm không chỉ toát ra đại lượng khói đặc, hỏa diễm. Rất nhiều nơi thỉnh thoảng càng là bạo tạc ra ánh lửa chói mắt. Cái này còn là bởi vì chiếc này hàng không mẫu hạm vận dụng đều là đặc thù hợp kim. Kháng ép năng lực, tính bền dẻo so với lam tinh bên trên thép hợp kim các loại vật phẩm chất tăng lên rất nhiều. Nếu như chiếc này hàng không mẫu hạm sử dụng chính là lam tinh bên trên kiến tạo hàng không mẫu hạm, vật liệu đã sớm tại hai người chiến đấu dư ba hạ bị hủy 10 lần 8 lần. Nhưng cho dù chiếc này hàng không mẫu hạm lại kiên cố, vận dụng vật liệu lại đặc thù, tại vô kiên bất tồi khư giới thần binh trước mặt vẫn như là giấy đồng dạng. Theo nào đó một kích phá hủy hàng không mẫu hạm tứ đại động cơ bên trong hai cái. Chiếc này mẫu hạm rốt cục không chịu nổi gánh nặng, mang theo cuồn cuộn khói đặc dần dần hướng xuống đất rơi xuống phía dưới. Bất quá những này ở vào mẫu hạm ở trong hai người không chút nào cảm thấy. Hai người đại chiến vẫn tại tiếp tục, cứ việc giờ phút này vẫn là một cái công kích, một cái phòng ngự, có thể công kích người mượn nhờ tinh giáp năng lực bạo phát đi ra lực sát thương thẳng bước chân thần. Phòng ngự người đồng dạng đem một môn phòng ngự chân thân chi pháp luyện tới viên mãn. Trên sức chịu đòn mặc dù không cách nào cùng chân thần so sánh, nhưng tính bền dẻo 10 phần, dù là tại công kích người mưa to gió lớn oanh sát dưới, vẫn ngoan gắng gượng chống cự, mà lại, khí thế trên người không chỉ không có ngã xuống, ngược lại bắt đầu dần dần tăng trở lại. Phát giác được Lý Cầu Tiên trên thân khí tức biến hóa. Bạo phát từng vòng công kích từ đầu đến cuối chưa từng đem triệt để đánh giết Otto rốt cục dần dần. Trở nên sắc mặt, cứ việc lúc này Lý Cầu Tiên nhìn qua chật vật không thôi. Toàn thân trên dưới không ít địa phương càng là bởi vì vết thương băng liệt. Máu tươi chảy ròng, nhìn qua như là một cái huyết nhân. Thậm chí ngũ tạng lục phủ đều tại hắn liên tục không ngừng công kích đến dần dần nứt ra. Nhưng hắn lại ẩn ẩn có một loại cảm giác, đối phương không chỉ không có suy yếu, ngược lại, đang dần dần mạnh lên. Thật giống như xúc thế, một khi chờ hắn thế tích lũy đến đỉnh phong lúc, hắn đem bộc phát ra tuyệt cường phản kích, đến lúc đó đủ khả năng tạo thành phá hư hiệu quả tuyệt đối là long trời lở đất. Tương phản, hắn trải qua bộc phát đối với thể lực tiêu hao rất nhiều. Mặc tam giai tinh giáp bán thần vì sao chỉ có thể đối kháng chân thần mà không thể đánh bại chân thần, nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở thể năng. Chân thần thể nội tạo thành bên trong vũ trụ, lực lượng sinh sôi không ngừng, có thể xưng vĩnh viễn không suy kiệt. Nhưng bán thần không được, 108 tôn tinh thần cứ việc kết thành tinh hoàn. Nhưng toàn lực bộc phát hạ đối tự thân tiêu hao cũng là cực lớn. Dưới mắt, hắn đã dần dần cảm giác được lực lượng đang yếu đi. Đáng chết, ta hao tốn quá nhiều thời gian tại rèn luyện tinh giáp bên trên. Đến mức căn bản không có tu luyện thành bất luận cái gì một môn uy lực to lớn tuyệt sát kiếm thức. Nếu như ta cũng có thể có giống toái tinh kiếm thuật như vậy bộc phát sát chiêu, cái này Lý Cầu Tiên sớm đã chết tại dưới kiếm của ta, làm sao có thể trèo trống đến hiện tại. Otto trong lòng lo lắng, ẩn ẩn có loại không ổn cảm giác. Loại này không ổn cảm giác rất nhanh bị Lý Cầu Tiên phát hiện ra. sớm tại Otto thể hiện ra đuổi sát chân thần khủng bố chiến lược, lúc hắn liền hưng phấn không thôi. Ở chính diện đối bính một cái hiểu rõ đến thật sự là hắn có thể mang đến cho mình cự đại uy hiếp về sau, hắn không chút do dự hóa công làm thủ, mượn Otto chi lực tới dọa bách tự thân, nếm thử để chân ngã chi thần viên mãn. Kế tiếp Otto cũng không có để hắn thất vọng. Cái kia mưa to gió lớn công kích thấy Lý Cầu Tiên chỉ muốn cho hắn điểm 33 cái tán. Cái kia đã ngưng tụ đến đỉnh phong chân ngã chi thần. Ở đây loại mưa to gió lớn công kích đến, cấp tốc buông lỏng, không ngừng rõ ràng, kiên định không thay đổi hướng phía cảnh giới viên mãn thúc đẩy. Đến giờ này khắc này, chân ngã chi thần viên mãn, có thể nói đã chỉ còn lại lâm môn một cước, chỉ cần lại lớn một chút xíu áp bách, liền có thể triệt để thành tựu, trải bằng chân thần trước tất cả con đường. Bởi vậy phát giác được Otto thế công lại có thoáng chậm dần xu thế, Lý Cầu Tiên lập tức nổi giận, không chút do dự nghiêm nghị quát mắng, tế ra mắc cấp lớn trào phúng thuật. Đây chính là Austin đế quốc thần vương thân truyền đệ tử thực lực. Otto, ngươi liền loại trình độ này, mặc tinh giáp đánh ra tới công kích đều như vậy không chịu nổi. Làm sao, chưa ăn cơm à, có muốn hay không ta thả ngươi trở về ăn một bữa thịt kho tàu móng heo trở lại. Vật liệu ta đều cho ngươi chuẩn bị tốt. Nói vừa xong, hắn cái kia một mực phòng ngự lấy kiếm chiêu đột nhiên nhất chuyển. Kiếm quang bắn ra, thẳng hướng Otto hạ thân hai chân càn quét mà đi. Otto sắc mặt đỏ như máu, nóng bỏng phát sốt. Thân là Austin đế quốc thần vương ổ quay đại đế thân truyền đệ tử, hắn ngày bình thường đi tới chỗ nào đều không phải vạn chúng chú mục, hấp dẫn vô số người kinh hô gọi, chưa từng nhận qua bực này nhục nhã. Còn lại là một cái dưới mắt đang bị hắn ngăn chặn. Nhìn qua đã sơn cùng thủy tận, đối thủ đang tức giận kích thích dưới, trong mắt của hắn hàn quang bắn ra, sát cơ nghiêm nghị, trong miệng càng là gầm nhẹ. Nguyên bản ta một chiêu này là dùng đến chuyên môn đối phó chân thần, đã ngươi muốn tìm cái chết, ta thành toàn ngươi. Tinh quang nghịch chuyển, Otto nói với vừa xong, trên thân cái kia 106 tôn tinh thần bắn ra tới hư ảnh thế mà không ngừng hướng phía trong thân thể co vào, khiến cho bản thân hắn tinh quang tẫn tán. Mà co vào đến thể nội tinh quang tại áp xúc đến cực hạn về sau, âm vang nổ tan, đúng là hóa thành một cỗ mênh mông bàng bạc vĩ ngạn cự lực, tràn ngập toàn thân, khiến cho hắn toàn thân trên dưới khí tức tăng vọt. Đây là bộc phát huyết đan, cùng loại với bộc phát huyết đan thủ đoạn, chỉ bất quá đem tinh thần xem như huyết đan đến dùng. Cứ việc Otto từng có ngưng tụ tinh thần kinh nghiệm, sau nổ thần chi lực sau lại đem nó nặng mới ngưng tụ muốn dễ dàng nhiều. Nhưng cần phải hao phí tài nguyên cũng chỉ có thể dùng hải lượng để hình dung. Bất quá, loại này bộc phát, tới thật đúng lúc, chết đi, Minh Phượng Hoàng thế, Otto một tiếng hét lên, cái kia bộc phát tinh thần chi lực tràn ngập toàn thân hắn. Dù là trên người hắn không có ngôi sao gì chỉ riêng tiêu tán, nhưng giờ khắc này ở trong mắt Lý Cầu Tiên, hắn vẫn hóa thân thành một tôn thái cổ tinh thần, vĩ ngạn to con trên thân thể bộc phát ra vô tận lực lượng. Một kiếm chém ra, hư không đánh nổ, phương viên số trong phạm vi trăm thước ban ngày chuyển hóa thành đêm tối. Kiếm quang chỗ hướng, giống như chém ra một cái lỗ đen. Đây là tất cả vi mô hạt đều bị vỡ nát, dẫn đến quang mang không cách nào phản xạ hình thành dị tượng. Nếu như nói lúc trước Otto lực công kích là đuổi sát chân thần, như vậy giờ này khắc này chém xuống tới một kiếm này, thì là chân chính đạt đến chân thần tiêu chuẩn. Cho dù chân thần, nếu là không có chút nào ngăn cản bị một kiếm này chính diện chém trúng cũng là khả năng bị đánh chết tại chỗ. Tốt, chính là như vậy, liền để ta dùng ta mạnh nhất một kiếm, đến vì một trận chiến này vẽ lên dấu chấm tròn đi. Lý Cầu Tiên ngạc nhiên hét dài một tiếng, toàn thân trên dưới 15 khỏa khí huyết tinh thần đồng thời dẫn bạo. Lập tức, đã không chịu nổi gánh nặng thân thể lại lần nữa phát ra thống khổ rên rỉ. Nếu như không phải là bởi vì hắn gần nhất đem thần cương chân thân tu luyện đến viên mãn cấp độ, lấy hắn thời khắc này trạng thái thân thể, 15 khỏa khí huyết tinh thần đồng thời bộc phát mang tới phụ tải đủ để cho hắn nhục thân tại chỗ sụp đổ. Nhưng là hiện tại, tập 15 khỏa khí huyết tinh thần chi lực, cả người hắn uy thế nhảy lên tới trước nay chưa từng có đỉnh phong. Nguyên bản chiếm cứ ở trên đỉnh đầu dần dần tiêu tán khí huyết chi lực tựa như hóa thành thực chất, hình thành một đạo nguy nga thiên địa khủng bố kiếm quang. Kiếm quang mới ra, uy áp thiên hạ, cho dù Otto chém xuống cái kia tựa như lỗ đen thôn phệ, vỡ nát hết thảy công kích đều không thể đem cái này đạo kiếm quang quang huy triệt để che giấu. Toái tinh, Lý Cầu Tiên nhất kiếm kinh thiên. Hai cỗ đồng dạng nhảy lên tới cực hạn khí thế ầm vang giao phong. Thắng bại khó phân, mà sau một khắc, toái tinh kiếm thuật kiếm quang đã cùng cái kia thôn phệ hết thảy quang mang lỗ đen minh phượng chính diện đánh vào cùng một chỗ. Bất luận Lý Cầu Tiên toái tinh kiếm thuật vẫn là Otto minh phượng hàng thế, đều chìm được bán thần giai đoạn công kích mạnh nhất. Cái này hai cỗ lực lượng hủy diệt chính diện va chạm tại chỗ, để nguyên bản đã không chịu nổi gánh nặng phá thành mảnh nhỏ hàng không mẫu hạm lại không thể thừa nhận loại này tàn phá. Nương theo lấy nổ vang một tiếng, cả chiếc chừng gần 1000 mét dài, 300 mét cao quái vật khổng lồ tại chỗ tại rơi xuống trong quá trình nứt toác ra. Ầm ầm, hủy diệt tính năng lượng ba động từ hàng không mẫu hạm ở giữa gần phía trước phương hướng khuếch tán mà ra, sinh sinh đem tôn này quái vật khổng lồ xé thành hai đoạn, cuốn sạch lấy vô số lửa cháy cùng ánh lửa, mà khuếch tán mà ra năng lượng ba động tại xé rách chiếc này hàng không mẫu hạm sau dư thế không giảm, xen lẫn vô số tàn tạ mẫu hạm mảnh vỡ, giống như từng phát huy lực to lớn đạn đạo, lưu tinh, bắn ra tứ phương, bao phủ phương viên gần vạn mét phạm vi. Cái phạm vi này bên trong tất cả chiến cơ ở đây chút bắn ra mà ra vụn sắt xạ kích dưới, hết thảy bị đánh tan trên trời, nổ tan thành nhiều đám chói mắt khói lửa. Chí ít 20 đỡ trở lên chiến cơ hủy diệt tại cỗ năng lượng này sóng xung kích dưới. Về phần bởi vậy vẫn lạc binh lính bình thường, càng là vô số kể. Mà tại cái kia cỗ hủy diệt dòng lũ bên trong, hai thân ảnh tuần tự đồng thời từ trong mặt ngã bay ra ngoài. Ân náu đỏ tươi vẩy xuống hư không, đang cùng địch nhân kịch liệt giao chiến Thương Khiếu, cùng bị Thương Khiếu triệu hoán mà đến rất nhiều mặc tinh giáp bán thần nhóm xa xa nhìn thấy màn này, ánh mắt ngay lập tức hướng phía cái kia hai đảo rơi xuống phía dưới thân ảnh nhìn lại. Lý Cầu Tiên, kia là Lý Cầu Tiên. Đáng chết, Lý Cầu Tiên nhưng là chân thần hạt giống, tương lai có hy vọng vấn đỉnh chân thần, tuyệt không thể có việc. Một cái khác đài tinh giáp bị ném bay ra ngoài tinh giáp. Bộ kia tạo hình, hỏa diễm chi phi, ta không có nhìn nhầm. Kia là nam tuyến ác mộng hỏa diễm chi phi. Chẳng lẽ vừa rồi Lý Cầu Tiên ở này chiếc hàng không mẫu hạm ở trong một mực tại cùng hỏa diễm chi phi đại chiến? Làm sao có thể, hỏa diễm chi phi thế nhưng là rèn luyện 3 lần tinh giáp. Lý Cầu Tiên một cái ngay cả tinh giáp đều không có bán thần. Cho dù là đại viên mãn bán thần, cũng không có khả năng đối kháng được hỏa diễm chi phi. Trong khi giao chiến trong đám người nhịn không được phát ra trận trận kinh hô. Mà Thương Khiếu thì nhìn ra Lý Cầu Tiên nghiêm trọng thương thế cùng đồng dạng lộ ra cực kỳ chật. Vật hỏa diễm chi phi, không lo được gọi, nghiêm nghị nói, đạt đến rồng, giúp ta kéo ở ta đối thủ. Ta đi cứu người. Hỏa diễm chi phi tựa hồ thụ thương rồi. Thừa cơ giết hỏa diễm chi phi. Mặt khác mấy vị đại thiên vị bán thần gầm nhẹ, cấp tốc bỏ qua riêng phần mình đối thủ, lấy tốc độ nhanh nhất hướng hỏa diễm chi phi đánh giết mà đi. Bất quá, tinh giáp đối với bán thần đến nói tăng phúc lớn nhất không phải công kích, mà là phòng ngự. Rèn luyện 3 lần tinh giáp đủ để cho một tôn đại thiên vị bán thần ngạnh kháng phổ thông chiến hạm, chủ pháo mà bất tử. Tại điện từ cự pháo phát xạ mưa bom bão đạn bên trong như vào chỗ không người, ném bay ra ngoài hỏa diễm chi phi Otto rất nhanh một lần nữa ổn định thân hình. Xa xa nhìn thoáng qua đã muốn bị thương khiếu tiếp được Lý Cầu Tiên, không cam lòng một tiếng gầm nhẹ: Lý Cầu Tiên, lần này bất tử coi như số ngươi gặp may. Rất nhanh, ta đem thắp sáng cuối cùng 2 tôn tinh thần tấn đến cảnh giới đại viên mãn. Đến lúc đó là tử kỳ của ngươi. Lưu lại ngoan thoại, Otto không do dự nữa xoay người rời đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.